Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 69, Kiến trúc thượng tầng B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 9, ngài William Bentham đã trở lại London. Vị quý tộc này có nhiều tài sản ở London, nhưng nơi yêu thích nhất của ông đã được tặng cho người khác. Dĩ nhiên, ông không hối tiếc, chỉ là không tránh khỏi việc hơi nhớ Wyoming. Khi bước vào phòng họp, William nghĩ, đôi khi giá trị của một cuộc họp còn không bằng một cuộc điện thoại với Dylan. Ít nhất thì cuộc gọi đó cũng có thể mang đến cho ông một câu chuyện hài hước. Trong phòng họp, Dylan ngồi một mình ở cuối bàn họp. Chàng thanh niên 19 tuổi mặc bộ đồ đen, cầm bản thiết kế và đang nhíu mày suy nghĩ. Dylan nghe thấy có người vào cũng biết là ai. Khi anh ở đây một mình, chỉ có William và Mai mới vào được. Mà Mai không bao giờ yên lặng như vậy, nên chỉ có thể là người trước. Một lúc sau, Dylan hơi nâng mi mắt. William đang nhìn anh và tiến lại gần. Bài tập về nhà, William hỏi một cách bình thản. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dylan. Vâng, Dylan quay trở lại với bản vẽ trong tay. Đây là bản vẽ của Henry. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cụ thể hơn, giọng William không thể nói là thật sự quan tâm. Dylan nói, cải tạo một viện dưỡng lão ở địa phương. Nghe có vẻ chán, William nói không che giấu sự thật. Ông không bao giờ ngại phơi bày mặt. Thô lỗ, trước mặt Dylan, vẫn luôn như vậy, điều này hiệu quả hơn. Dylan đặt bản vẽ xuống rồi nhìn ông nội. William không thay đổi nhiều so với hai tháng trước. Khuôn mặt nam tính sâu sắc vẫn có những nếp nhăn sâu. Đôi mắt màu nhạt mờ đục khó còn ánh sáng. Mặc dù đôi mắt đã trải qua nhiều năm vẫn đầy trí tuệ và tinh thần. Dylan thấy điều mỉa mai là mỗi lần William thấy hình bóng của chính mình khi còn trẻ trong anh. Anh cũng không tránh khỏi tưởng tượng ra mình sẽ ra sao khi 70 tuổi. Dù điều đó còn rất xa. Những nhà đầu tư bất động sản không lương tâm nhất cũng tham gia vào việc xây dựng cơ sở công cộng. William nói với sự châm biếm bình thản. Đó là sự bảo đảm tốt nhất. Từ thiện, đổi trác, tùy theo từ ngữ cháu muốn dùng. Giọng của ông như thể ông không phải là một phần của họ. Đôi khi sự thành thật của ông trước mặt cháu khiến cháu không thoải mái. Dylan nói một cách tinh tế. Nếu cháu không phải là một quý ông tốt hơn ông, thì cháu chắc chắn còn giả dối và đáng sợ hơn ông. Không biết nên cảm thấy hài lòng hay lo lắng về điều đó. William đáp trả một cách vòng vo. Có thể cả hai. Dylan cho bản vẽ vào cặp. Cháu không nghĩ là chán. Cháu có một số ý tưởng. Cháu luôn làm tốt mọi việc. Dylan, William mỉm cười nhẹ, chuyển chủ đề. Cuộc sống hôn nhân của cháu thế nào? Vẫn đang trong kỳ trăng mật. Dylan xoay ghế, đặt chân dài lên và nhìn về phía mặt nghiêng của William. Dù không phải việc của ông nội, nhưng đúng vậy, anh và vợ chắc chắn vẫn đang trong kỳ trăng mật. Anh không nói chuyện đó với người khác, nhưng khi vui lòng thì sẽ thừa nhận. William cũng quay sang, đối diện với ánh mắt của Dylan. So với hai tháng trước, William cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng của Dylan. Ông không hỏi, ông biết hiện tại cũng không thể hỏi thêm gì. Mika đã gọi cho cháu chưa? William hỏi, như thường lệ, Dylan đáp một cách bình thản. Anh và em trai Mika thường gọi điện một hoặc hai lần mỗi tháng. Có khi anh gọi cho Mika, có khi Mika gửi cho anh. Đôi khi, mẹ Ruth cũng nói vài câu. Nó không phải là người duy nhất phàn nàn về việc cháu biến mất cả mùa hè. William đùa, bố cháu gần đây thế nào? Ông không phải biết rõ hơn cháu sao? Dylan cười nhẹ, ông ấy khỏe, đang chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Có một cuối tuần, Jamie đã gọi đến Wyoming để hỏi Tiền Ninh xem cô có thời gian ăn tối cùng không. Tối đó, Tiền Ninh đã mời Jamie đến Wyoming. Đây là lần đầu tiên ba người ăn tối cùng nhau. Thật bất ngờ là rất hòa hợp. Đúng vậy, mùa Giáng sinh, Đây là thế mạnh của nó. William thở dài. Ông định hỏi Dylan năm nay có đón Giáng sinh và năm mới ở New York không? Nhưng lời hỏi còn chưa ra khỏi miệng đã bị ngừng lại. Vì giờ vẫn chưa đến tháng 10. William nhớ lại quá khứ. Nở một nụ cười dịu dàng hơn. Jamie từ nhỏ đã thích Giáng sinh. Có lẽ đó là lý do tại sao nó luôn làm tốt việc này. Ông không tiếp tục, vì nếu không có thể sẽ chạm đến sự chỉ trích về tính cách của Jamie mà Dylan không muốn nghe. Dylan có vẻ như đã đoán được điều này. William chuyển sang một chủ đề khác. Ông nghe nói Jerry đang làm việc cho chúng ta. Ôi xin lỗi, ông nhầm. Ông dừng lại, giọng điệu trêu chọc. Có vẻ như anh chàng trẻ tuổi Alahin chỉ làm việc cho vợ cháu. So với Mika, Dylan và Jeremy Alahin giống như anh em hơn. Họ có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng ngoại hình không khác biệt nhiều, vì cả hai đều cao hơn 6 feet và đều có tóc vàng. Đặc biệt khi còn nhỏ, hai cậu bé thật sự bị nhận nhầm là anh em. Nếu William chỉ ám chỉ hoặc đùa cợt về việc Dylan là người giả dối và đáng sợ hơn ông thì William rất chắc chắn Jerry Alahin là một kẻ đáng ghét. Thực sự, chỉ có điều không giống như Mai. Melissa đã báo cáo với William rất nhiều việc. William biết Melissa chỉ nói những gì cô ấy nghĩ là cần thiết. Nếu Melissa thông minh, cô ấy không nên bỏ sót những thông tin quan trọng thực sự. Dylan lắc lắc đôi giày da đen bóng, lộ ra đôi tất kẻ sọc màu tím đậm. Ánh mắt anh lướt qua bên cạnh một chút. Khi anh bình thản nhìn lại ông nội, anh nói, họ có một công ty. William cười to, cháu không có hứng thú đầu tư sao? Hay cháu nghĩ không có giá trị đầu tư? Chưa đợi Dylan trả lời, William lắc đầu. Không, Jerry là một chàng trai thông minh. Giống như cháu, ông hiểu rồi, tính cách của hai người không phù hợp để cùng điều hành một công ty khởi nghiệp. Khi Jerry không nghiêm túc, cậu ấy sẵn sàng để Dylan dẫn đầu. Nhưng khi Jerry nghiêm túc, cậu ấy sẽ không lùi bước. William đã nhìn thấy hai cậu bé lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Không có hai cậu bé cùng tuổi nào lớn lên mà không đánh nhau. Ông thậm chí còn nhớ tại sao họ đã đánh nhau khi còn nhỏ. Dylan không xác nhận cũng không phủ nhận. William nói tiếp, ông biết hiện tại Tiền Ninh đang làm rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải xem con số. Chưa đầy một năm, Dylan cười nhẹ, hy vọng là một con số tốt. Hy vọng vào lúc đó các cháu vẫn đang trong kỳ trăng mật. William gửi lời chúc. Dylan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. William cũng nhìn Dylan, ánh mắt dần trở nên mềm mại. Thêm nữa, Dylan, ông đã nghe nói việc mà cháu đã giao cho cơ quan Scotland Yard liên quan đến các tổ chức ở phía đông. Hãy cân nhắc lời khuyên của ông. Nếu cần thiết, hãy mang theo vệ sĩ. Dù cháu không cần thì cũng nên nghĩ đến Tiền Ninh. Cháu sẽ cân nhắc. Cảm ơn ông, Dylan thu lại vẻ sắc bén, lịch sự đáp lại ông nội, âm thanh phô trương của Mai từ bên ngoài phòng họp truyền đến. Cùng với đó là nhiều người ben tăng, cánh cửa mở ra, những người vào phòng nhìn thấy hai ông cháu đều hơi ngạc nhiên. Mai là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, ông mở rộng hai tay. Cảnh tượng này trông thật đẹp. Chào buổi sáng, bố. Chào buổi sáng, Dylan, cuộc họp diễn ra đúng như William dự đoán. Không có gì mới mẻ. Khi cuộc họp sắp kết thúc, Melissa liếc nhìn Mai, như thể vô tình hỏi. Tại sao đột nhiên anh quyết định từ bỏ việc theo đuổi Silver Fleet? Tôi tưởng anh rất quyết tâm. Mai cũng liếc nhìn Melissa. Chris, anh trai của Tiền Ninh. Đúng rồi, mọi người biết không? Chris này không phải là con của cùng một người mẹ với Henry. Nói vào điểm chính, Melissa cắt ngang với giọng điệu vui vẻ. Mai nhìn sang cha William, ánh mắt lướt qua Dylan. Chris là một trong những giám đốc của Silver Fleet. Chúng tôi đã có vài cuộc gọi. Có vẻ như anh ta rất muốn làm ăn với chúng tôi một lần nữa. nhưng tôi đột nhiên không còn thấy triển vọng của Silver Fleet tốt nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mai chỉ nêu lên một nửa sự thật. William nhắc nhở đây mới là điều quan trọng. Tiếp theo, Mai bắt đầu tự mãn. Báo chí bán chạy nhất trong quý này là của công ty nào? Đúng vậy, chính là của tôi. Tôi đã thay đổi biên tập viên mới. Đây cũng chỉ là một nửa sự thật. Biên tập viên mới là do William giới thiệu cho ông. Dylan nhìn ông nội với vẻ mỉa mai nhẹ nhàng. Những lời của Mai không cho thấy sự đánh giá của Dylan về Mai 3 tháng trước là sai. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Dylan biết biên tập viên mới nổi tiếng vì những chiêu trò là do William sắp xếp. Họ đã từng thảo luận về một bài xã luận nổi tiếng chỉ trích chính sách nhập cư mới của ông ta vào Giáng sinh năm ngoái. William lờ đi ánh mắt đối diện của Dylan. Ông hy vọng Dylan thành công, nhưng ông cũng không muốn Mai thất bại. Ông là ông nội, nhưng ông cũng là cha. Chưa đến mức phải đưa ra lựa chọn. William thường không đặt mình vào tình thế phải lựa chọn giữa các bên. Bước vào tháng 10, cái nóng của thành phố G đã qua. Vào buổi sáng, không khí trong lành từ biển và núi rừng khiến tinh thần cảm thấy sảng khoái. Nhìn xuống thành phố G luôn khiến Tiền Trác Minh cảm thấy tâm trạng thư thái. Một nơi nhỏ bé như vậy lại chứa đựng nhiều tài sản lớn. Và ông là một trong những người quan trọng sở hữu và tạo ra nó. Bố nghe nói buổi họp báo trên trang web chính thức của an ninh rất thành công. Henry cũng tham gia thiết kế. Tiền Trác Minh vui vẻ nói với ba đứa trẻ. Mỗi năm ít nhất một lần, Tiền Vĩnh Diệp, Tiền Vĩnh Linh và Tiền Vĩnh Tịnh sẽ được Tiền Trác Minh gọi ra để leo núi. Chạy bộ vào buổi sáng với bất kỳ lý do gì có thể. Những đứa trẻ khác trong gia đình cũng có những khoảng thời gian giải trí, tương tự với bố. Ví dụ, Tiền Trác Minh ít nhất sẽ có một buổi sáng trong năm để đến trường đua ngựa xem Tiền Ninh cưỡi ngựa. Những điều này đã được các báo và tạp chí viết về. Nhưng thông tin từ bên ngoài đều là nửa thật nửa giả. Dù là Tiền Trác Minh hay các con của ông khi được phỏng vấn đều không thường nói về đời sống riêng tư. Tiền Vĩnh Linh không thích thể thao. Hôm nay cảm thấy hơi mệt. Tiền Vĩnh Diệp thích bơi lội. Đã từng giành chức vô địch ở các cuộc thi nghiệp dư khi còn học. Và vẫn duy trì thói quen thể thao này khi đi làm. Trong nhà có ba hồ bơi trong nhà và ngoài trời. Anh cũng chơi quần vợt. Sáng nay, lượng vận động này đối với anh, người sắp bước sang tuổi 40, không có vấn đề gì. Tiền Vĩnh Tịnh đã có thói quen tập thể hình khi học ở Mỹ và duy trì đến nay. Không chỉ vóc dáng tuyệt vời mà còn rất tràn đầy năng lượng. Lúc này, khi cha thử hỏi, Tiền Vĩnh Linh thường không đáp lời. Cô cũng không nhìn anh trai và em gái, vì cô còn có những việc khác trong đầu. Như cuộc họp bộ phận và lựa chọn giáo viên tiếng Pháp cho con cái. Tiền Vĩnh Diệp cũng không vội vàng trả lời. Chỉ nhìn về phía núi với nụ cười ấm áp. Người trả lời là Tiền Vĩnh Tịnh. Cô vừa kéo giãn cơ thể vừa nói. A Ninh rất có tầm nhìn xa. Hiện tại số người đặt phòng khách sạn trực tuyến tuy chưa nhiều. Nhưng nhóm người biết làm việc đó lại chính là khách hàng chính của các khách sạn cao cấp. Khả năng chuyên môn của Henry, con đã thấy vào mùa hè, nghe nói hệ thống đặt phòng trực tuyến của Hilton có kết quả rất tốt trong quý đầu tiên nhưng họ chưa công bố con số cụ thể. Cứ chờ xem, con rất tin tưởng vào điều này. Tiền Vĩnh Tịnh vừa nói vừa liếc nhìn anh trai hai lần. Chị gái cũng nhìn cô một lần. Tiền Trác Minh mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tiền Vĩnh Tịnh đầy sự khen ngợi. Tiền Vĩnh Tịnh tiếp tục nói, thêm nữa, hệ thống mới mà em ấy yêu cầu làm cũng sắp hoàn thành rồi. Jerry Alain, Tiền Trác Minh bất chợt nói một câu tiếng Anh với giọng địa phương của thành phố G, đúng vậy. Cũng học ở Cambridge, là một người bạn khác của Henry và Dylan, bà của cậu ấy là bà Alain. Tiền Vĩnh Tịnh tiếp tục, quan sát biểu cảm của cha, bố làm sao biết được. bố chỉ nói chuyện với ngài hầu tước qua điện thoại vài câu. Tiền Trác Minh nói một cách bình thản, ba đứa trẻ đều nhìn về phía bố. Tiền Vĩnh Diệp cười hỏi, ngài hầu tước vẫn quan tâm đến việc này à? Tiền Trác Minh nhìn ra phong cảnh. Chưa trả lời, ông đã giao tiếp với William vài lần và nhận thấy vị quý tộc Anh này. Giống như ông, cũng là kiểu người cổ hủ, thích quan tâm đến mọi việc. Chỉ là vì gia đình ông có doanh nghiệp lớn nên việc làm ăn trở nên căng thẳng hơn. Ngài hầu tước thích an ninh, phải không? Tiền Vĩnh Linh, người ít nói, đột nhiên lên tiếng, ai mà không thích an ninh? Tiền Trác Minh phản vấn đầy tự hào, nhưng ngay lập tức nói thêm, cũng là không yên tâm. An ninh còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, lại chưa đổi họ, cũng chưa kịp có một đứa trẻ Ben Tăng. Tiền Trác Minh có vẻ như đang đùa, nhưng rõ ràng không phải hoàn toàn là đùa. Thực tế là An Ninh và Dylan đã đăng ký kết hôn đã trở thành tin đồn phổ biến trong thành phố. Tiền Trác Minh không cần phải nói dối ba đứa trẻ này. Thực ra, dù đã đổi họ và có con thì sự không yên tâm vẫn còn. Ngay cả hoàng gia cũng vậy thôi. Tiền Vĩnh Tịnh thấu hiểu nói. Các báo lá cải ở thành phố G những năm qua đã không ít lần đưa tin về công nương Diana. Tiền Vĩnh Diệp cúi đầu cười nhạo, không nói gì. Tiền Vĩnh Linh và Tiền Vĩnh Tịnh nhìn nhau mỉm cười. Tiền Vĩnh Tịnh biết chị gái mình thực ra rất xuất sắc. Chỉ là sau khi kết hôn và có con, sự nghiệp không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Vì vậy, anh cả phần lớn thời gian không còn thảo luận với chị hai mà chỉ tìm đến cô. Hơn nữa, Tiền Vĩnh Tịnh còn biết, cũng vì anh cả không còn tin tưởng vào chị hai nhiều như trước. Anh cho chị hai đặt gia đình nhỏ của mình lên trên lợi ích chung của ba anh em. Tiền Trác Minh quay sang nhìn Tiền Vĩnh Diệp. Dự án ở thành phố S không thể vội vàng. Phải đi nhiều, thiết lập mối quan hệ. Bố không nói đến những động thái nhỏ, mà là phải thể hiện sự chân thành. Đó là dự án cấp quốc gia. Hơn nữa, hãy nhanh chóng từ bỏ Silver Fleet. Không vấn đề gì, bố. Tiền Vĩnh Diệp trả lời một cách đơn giản và kính cẩn. Sau đó, anh kéo mép áo t-shirt đen của mình lau mồ hôi trên trán, lộ ra một phần cơ bụng. Tiền Trác Minh âu yếm vỗ vào bụng của con trai trưởng. Thực sự đùa giỡn, Chris rất nỗ lực, có vẻ như bố sắp có cháu nội. Ba đứa trẻ lần này thực sự cười ra tiếng, không chỉ vì muốn làm vui lòng bố, chỉ có Tiền Vĩnh Diệp cười một cách kiềm chế. Bố đã già rồi, không còn tập luyện được nữa. Tiền Trác Minh quay đi, nói một cách thờ ơ, thế kỷ 21 là của các con. Câu này nghe không chút u sầu. Tiền Trác Minh không bao giờ nghĩ quyền lực cần phải đạt được bằng cơ bắp của chính mình. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Sau đó, Tiền Trác Minh và Tiền Vĩnh Linh lên xe xuống núi. Xe của Tiền Vĩnh Tịnh và Tiền Vĩnh Diệp vẫn còn ở dưới núi. Hai anh em đi cùng nhau xuống núi. Thái độ của Ben Tăng, em đã thử kiểm tra. Vị trí của An Ninh hiện tại khá vững vàng. Melissa thậm chí không ngần ngại làm mất mặt em để giúp em ấy. Tiền Vĩnh Tịnh chủ động chia sẻ thông tin này với anh cả. Cô tiếp tục, loại chuyện này chỉ cần làm một lần là đủ. An Ninh rất thông minh. Em không phải không có sự tôn trọng với em ấy. Em không muốn cãi nhau với em ấy. Quan trọng nhất là, điều đó không có lợi cho gia đình chúng ta. Được rồi, anh hiểu rồi. Tiền Vĩnh Diệp mỉm cười phong nhã đáp lại. Tiền Vĩnh Tịnh nhận thấy anh cả có vẻ không vui. Vì vậy quyết định chia sẻ một tin khiến anh vui vẻ. An Ninh gần đây chắc chắn có chút phiền phức. Kế hoạch cải tạo White House của Endo vừa bị từ chối. Đây là tin tức mới nhất. Chắc chắn Tiền Vĩnh Diệp chưa nghe thấy. Tiền Vĩnh Diệp quay sang em gái. Với vẻ tự mãn, anh đã nói rồi. Việc này vừa phiền phức vừa tốn tiền. Đây là một cơ hội. Em thật sự không định làm gì sao? Tiền Vĩnh Tịnh quyết đoán lắc đầu. Những gì cô vừa nói với Tiền Vĩnh Diệp có phần phóng đại. Cô thực sự nghĩ mặc dù An Ninh gặp chút khó khăn, nhưng với các mối quan hệ xã hội hiện tại của cô ấy, việc này sẽ không quá khó khăn. Tồi tệ nhất thì cần nợ một ân tình với Melissa có thể giải quyết. Chỉ phụ thuộc vào An Ninh lựa chọn như thế nào. Tiền Vĩnh Diệp nhìn về phía dưới núi, thở dài nhẹ nhõm. Đôi khi thật sự muốn có một đứa em trai. Tiền Vĩnh Tịnh nhíu mày. Anh có ý gì vậy? Vĩnh Linh chỉ nghĩ đến chồng và con cái. Còn em thì quá mềm lòng. Tiền Vĩnh Diệp mỉm cười nhẹ nhàng với em gái. Tiền Vĩnh Diệp, Tiền Vĩnh Tịnh gọi tên anh. Nghiêm túc thì thầm, nếu anh phạm sai lầm, em không thể cùng anh chịu trách nhiệm. Anh cũng muốn có người chăm sóc Gia Gia và A Thanh. Anh có thể phạm sai lầm gì? Tiền Vĩnh Diệp cảm thấy lời của em gái rất buồn cười. Anh vẫn giữ vẻ phong nhã. Em nói về Silver Fleet à, anh đã từ bỏ rồi. Hay em nói, chỉ là một ngôi sao nữ, bị phơi bày thì có sao đâu. Lỗi lầm của tất cả đàn ông, nhớ từ bỏ nhé. Tiền Vĩnh Tịnh chỉ ném ra một câu như vậy rồi bắt đầu chạy xuống núi. Tại Westminster, khu Mayfair, Dylan xuống xe, đi thẳng đến tòa nhà có mặt kính 4 tầng. Người đàn ông trẻ tuổi cao ráo và có mái tóc vàng đứng sau. Có hai chiếc xe Range Rover đen giống hệt nhau. Trong đó một chiếc có biển số là Ya. Cách chương.